90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, thi, Lý Thiếu Cẩn mặt đầy bộ dáng khiếp sợ. Không phải sẽ không, vậy ngươi tại sao hỏi ta đề, ta sau đó hỏi ngươi có phải hay không muốn giúp ta một việc. Ngươi nói không phải, là thật vấn đề, chẳng lẽ ngươi lừa gạt ta. Ngươi sẽ gạt người sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, Vu Hạo Nhiên ở trước mặt ha ha cười. Lý Thiếu Cẩn dùng vô tội con mắt nhìn Vu Hạo Nhiên, sau đó lại nhìn một chút Tống Khuyết. Tại sao ta cảm thấy hắn trong tiếng cười có rượu cợt? Là rượu cợt ngươi sao? Tống Khuyết, ngoặc kép. Tống Khuyết sau đó thấp giọng nói, ngươi không phải là không yêu kết bạn sao? Phó soái như vậy, cao ngạo, ta sợ ngươi thua thiệt. Giúp ta nói đề rõ ràng là người ta thua thiệt a. Ngươi tối hôm qua không phải nói, một cái hảo hán ba cái giúp, để cho ta rộng mở cánh cửa lòng, muốn kết giao nhiều bằng hữu mới được sao? Ta cảm thấy ngươi nói vô cùng có đạo lý. Phó soái người cũng rất tốt. Tống Khuyết, ngoặc kép. Cuối cùng Tống Khuyết cắn đầu lưỡi nói, Lý Thiếu Cẩn, sau này ta nói cái gì cũng không cùng ngươi nói, ngươi đi hỏi đề đi, đi đi, thật tốt tìm người nhà học tập số học. Học tập số học bốn chữ hắn cắn đặc biệt nặng. Lý Thiếu Cẩn xúc cau mày đầu, sau chợt nói, Tống Khuyết, ngươi có phải hay không đang ghen a? Tống Khuyết trong lòng động một cái, ánh mắt cũng sáng, Thiếu Cẩn, ngươi biết ta cảm thụ. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, chúng ta là nhất bạn thân mà. Thật ra thì ta xem qua một thiên văn hiến, bạn trước kia cũng tồn đang ghen hành động. Cho nên cho dù là tốt vô cùng mấy người bạn, mọi người cũng sẽ lẫn nhau phản so với ai tốt hơn. Ta hiểu ngươi, Tống Khuyết, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn rồi nói tiếp, ngươi yên tâm, chúng ta hai cái hay là nhất bạn thân, chúng ta lời thề ta sẽ không quên, cùng phó soái là ta thiếu hắn nhân tình, sau này sẽ trả, chúng ta là chi kỷ, nhất bạn thân, vừa nói gật đầu không ngừng, bộ dáng hết sức khẳng định. Tống Khuyết tay che quai hàm, cuối cùng giọng mười phần bất đắc dĩ nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi số học không tốt là phải, ngươi là thật ngu, ta một chút cũng không có đánh giá sai ngươi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, cuối cùng có chút u oán cúi đầu xuống. Ừ, ngươi ngày hôm qua nói xong, ta tỉnh lại một chút, có thể là có chút, nhưng là ta học giỏi, Tống Khuyết, ngoặc kép, cho nên nàng là rất thông minh. Nhưng là căn bản cũng không hiểu đối nhân xử thế a. Đây chính là cái gọi là con mọt sách, không khôn khéo, quang học giỏi cái gì dùng, cũng biết cùng Lý Oánh Tuyết không hợp nhau, cái gì khác cũng không biết, nhưng là thứ người như vậy, lại học tập không giỏi, có thể làm thế nào? Tống Khuyết hướng về phía mình tóc dài dài thật dài ói hai cái. Sau đó lấy ra Lý Thiếu Cẩn số học sách cho Lý Thiếu Cẩn đặt ở trước mắt. Xem kìa, học tập cho giỏi đi. Lại vỗ vỗ Lý Thiếu Cẩn bả vai. Ừ, học tập cho giỏi. Sao sao sao sao sao Lý Thiếu Cẩn đời trước liền nghe người khác nói. Nhất là cùng nàng gần gũi người. Đời này thề là không sẽ nghe Cố Mộng đám người lời. Nhưng là trong xương nghe lời cái loại đó thói quen hay là đổi không hết. Lại là nàng người tín nhiệm mà đi Tống Khuyết nói để cho nàng học tập cho giỏi. Mấy ngày kế tiếp, nàng thật học tập cho giỏi số học, trừ cùng phó soái hỏi mấy đạo đề bất ngờ, cơ bản liền không cùng người khác trao đổi. Như vậy, qua 5 ngày, từ trường thi thượng đi ra, các bạn học cũng thở vào nhẹ nhõm thời điểm, nàng mới phát sinh cái gì không đúng. Tống Khuyết đâu? Tống Khuyết mấy ngày nay thật giống như không có cùng nàng nói chuyện. Ôi! Lý Thiếu Cẩn sờ sờ túi. Trời ơi, điện thoại di động cũng không có ở đây. Nàng đứng ở cửa phòng học miệng nghĩ. Nhưng là cuối cùng cũng không nhớ nổi một lần cuối cùng dùng điện thoại di động là từ lúc nào. Chớp mắt một cái, nàng chạy mau trở về phòng ngủ. Đến dưới gối sờ một cái, lúc này mới thở vào. Nhưng là muốn nhìn một chút không kế đó điện. Điện thoại di động cũng hết điện. Đây chính là khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau A. Cùng tương lai không xa. Cái loại đó chờ thời hơn nửa năm điện thoại di động làm sao so được. Lý Thiếu Cẩn tìm ra máy sạc điện. Ở phòng ngủ nhìn sạc điện. Sao ánh nắng chiều xuyên thấu qua rõ ràng thủy tinh. Đem ngũ thải ánh sáng tà sái ở phòng ngủ hành lang dài trong. Người bóng dáng bị kéo dài. Có loại khó có thể dùng lời diễn tả được thê lương Mỹ cả mà đi Tống Khuyết đưa điện thoại di động. Từ bên lỗ tai lấy xuống. Làm sao một mực tắt máy. Này nha đầu chết tiệt không biết là đem điện thoại di động vứt bỏ đi. Tống Khuyết, nếu như ngươi lần sau uy hiếp ta thời điểm, ta không có nhân nhượng ngươi cho ngươi mặt mũi. Ngươi thật sẽ ở thao trường trận ta sao? Không cần nhìn mặt, cũng biết là người nào. Tống Khuyết đưa điện thoại di động thả lại đến trong túi. Sau đó nhìn về phía phó soái. Ngươi nửa câu đầu ý là ở nhân nhượng ta không phải là bởi vì sợ lạc. Vậy không nhiên chúng ta trong thao trường đi tới lui đâu. Phó soái cũng quay mặt sang. Hắn nói, Tống Khuyết, chúng ta cũng không muốn dựa vào gia thế. Cũng không cần dựa vào cha mẹ. Cũng không cho phép đùa bỡn tâm cơ. Chúng ta liền quang minh chánh đại lại cạnh tranh một lần. Chỉ bằng bản lãnh có được hay không? Tống Khuyết nói, ta chính là bằng bản lãnh đùa bỡn tâm cơ. Ngươi dám không nghe ta nói? Ta dĩ nhiên không thể nào ở trong thao trường cùng ngươi đánh một trận. Bất quá nhà các ngươi chú gì cũng không phải là mẹ ta. Ta liền nói ngươi ở trường học có đối tượng. Ngươi nhìn bọn họ không lột ra ngươi. Kinh, Tống Khuyết lại biết phó soái cha mẹ. Phó soái siết chặt quả đấm nói. Tống Khuyết, chúng ta ở vườn trẻ thời điểm. Rõ ràng là ngươi càn quấy lột bạn học trai quần. Cuối cùng ngươi cho hắn một khối đường hắn liền vu là ta. Hai ngươi cũng so với ta đại, hai ngươi cũng không biết xấu hổ. Ta biết là ngươi để cho hắn vu cáo. Ta về nhà đều bị đòn. Từ đó về sau ta lại cũng không muốn cùng ngươi làm bạn học. Ngươi thật tốt tỉnh điểm chính không được. Một tháng muốn tốt nghiệp. Ngươi chạy lớp chúng ta tới làm gì? Nguyên lai bọn họ khi còn bé nhận biết a. Bất quá cái này hay giống như bạn học cùng lớp cũng không biết. Tống Khuyết nháy mắt mấy cái. Cho nên ngươi không nghe lời ta liền nói cho chú gì ngươi không học tập cho giỏi nói yêu thương. Bọn họ còn đánh ngươi. Phó soái, ngoặc kép, hắn nâng lên hai cái tay không ngừng đè không khí. Yên lặng một chút, yên lặng một chút. Tống Khuyết, ngươi đã không phải là tiểu hài tử. Chúng ta lập tức muốn lên đại học. Ngươi không thể vô lại như vậy. Phải cạnh tranh công bình. Chúng ta liền so với đầu óc. Ai thi tốt, ai cùng Lý Thiếu Cẩn ngồi một bàn. Tống Khuyết liếc mắt nhìn phó soái. Ta ngồi cùng bàn. Ngươi cho bao nhiêu tiền cũng không đánh với ngươi đánh cuộc. Ta tại sao phải cùng ngươi làm như vậy ước định? Phó soái ánh mắt không cam lòng yếu thế. Ngươi sợ, ngươi không ta học giỏi. Cho nên ngươi căn bản cũng không dám bằng bản lãnh cùng ta cạnh tranh. Tống Khuyết vỗ vỗ phó soái bả vai. Ta nói qua, ta ngồi cùng bàn, ta không sẽ cầm tới đánh cuộc. Bất quá nhìn ngươi như vậy phách lối. Các ngươi ban bạn học thật sự là quá nuông chiều ngươi. Ta tới ngươi cũng chưa có như vậy thần thoại. Chúng ta ngày mai công bố thành tích thấy. Sao sao sao sao mặc dù ban ngày thì thi thử, nhưng là buổi tối tự học vẫn là phải lên. Hóa học giờ học đại biểu bắt đầu phát bài thi cho mọi người. Nguyên lai các thầy giáo cũng nóng lòng biết các bạn học nắm rõ thành tích. Rất nhiều bài thi đã thống kê ra số điểm mà Ni Lâu lão sư lại là cùng giờ học đại biểu nói. Tự học buổi tối phải nói bài thi. Hà Mộng Mộng từ giờ học đại biểu trong tay nhận lấy bài thi. Đỏ tươi số điểm đánh dấu đăng thử cuốn trên đầu. Mãn phần 100 trên đó viết 92. Nàng cười một tiếng. Nàng hóa học tốt nhất là lý tưởng thành tích. Quay đầu nhìn lại Lý Oánh Tuyết cũng nhận được bài thi. Hà Mộng Mộng hỏi, ngươi đánh bao nhiêu phân A? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, hết chương.